Mà Thế Đại trở về. Chương 1472, phong tỏa khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Phong khu vực. Tên kia cái thứ nhất phát hiện Sở Hàm đội trưởng đang phồn hoa trên đường phố khổ đợi. Rốt cục tại phái ra một tiểu đội nhân mã đồng thời phong tỏa cả con đường sau 20 phút. Hắn chờ đến Dương Phong khu vực chính thức quân đội. Hoa, đại đội nhân mã bỗng nhiên thì theo đường hai bên tuôn ra ra. Bọn họ mặc lấy Dương Phong khu vực quân phục, trước ngực đeo đại biểu khu vực thân phận huy chương. Thậm chí dẫn đầu cũng là mấy tên trung tướng. Trước ngực cái kia lóe sáng trung tướng huy chương dù là ở buổi tối cũng dị thường dễ thấy. Quân đội vừa xuất hiện, liền để nguyên bản ầm ĩ cùng bất mãn phong tỏa đường phố đạo chúng nhân an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này khoa trương đội hình chấn trụ. Cũng đem vốn là không hiểu ra sao đường phố đạo chúng nhân giật mình. Nhao nhao tụ tại ven đường các loại cửa tiệm bên trong châu đầu ghé tai. Ta đi, tình huống như thế nào a, đến nhiều như vậy người. Đây không phải Dương Phong khu vực trung tướng sao? Ta không có nhận lầm đi. Đó là trung tướng huy chương. Không có nhận lầm, người này ta nhận ra. Hắn gọi Hướng Bằng Phi. Là Triệu Dương Phong thượng tướng dưới trướng đắc lực nhất trung tướng a, ta đi Hướng Bằng Phi danh hào ta nghe nói qua. Tại Khuynh Sào đại chiến ngân thành phố Bắc chiến khu giết địch vô số. Hắn vậy mà mang binh tới nơi này. Tới này điều tiểu con phố nhỏ. Giết địch vô số. Cái kia đông chiến khu cùng nội bộ nanh sói chẳng phải là. Xuyệt. Lại lời này thì khác vào lúc này nói. Mọi người lộn xộn nói vân vân. Đủ loại kiểu dáng. Nhưng đều thoát đi không đến người thân phận kinh người. Lớn như thế khu vực tất nhiên có quân khu cùng khu dân cư phân chia. Bình thường bên trong cấp bậc tướng người cùng quân đội đều tại một cái khác khu vực. Nếu không có đại sự căn bản sẽ không tới nơi này. Càng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Hướng Bằng Phi vừa đến đã lập tức tìm tới tên kia chờ đợi đội trưởng. Nghiêm khắc thượng hạ liếc hắn một cái. Nói, ta nhớ được ngươi, thứ 9 phân đội. Vâng, người đội trưởng kia nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy người đến. Càng là khuôn mặt nghiêm túc bẩm báo. Trung tướng có thể tiếp vào ta truyền lại tin tức. Hướng Bằng Phi hai mắt nhíu lại. Quát, chuyện lớn như vậy. Làm sao hiện tại mới báo? Quảng cáo, đội trưởng kia giật mình. Nhất thời tuôn ra ra dự cảm không tốt. Lập tức thì hoảng hốt một năm một mười nói ra. Cấp dưới sớm tại một giờ trước thì phái người lặng lẽ đi truyền lại tin tức. Cái gì? Hướng Bằng Phi sững sờ. Ngay sau đó liền không có kịp phản ứng bật thốt lên. Chúng ta căn bản không có thu đến. Chỗ lấy thuộc hạ suy đoán. Đội trưởng kia trên khuôn mặt thần sắc cấp tốc biến hóa. Sắc mặt càng là tái nhợt như giấy trắng. Ta lúc trước phái đi ra người. Sợ là bị nửa đường cắt chi. Hướng Bằng Phi lúc này còn không có triệt để nghĩ rõ ràng. Nghe nói như thế lập tức giận dữ. Ai dám ngăn cản cắt chi Dương Phong khu vực truyền tin người. Đây chính là Triệu thượng tướng địa bàn. Trung tướng, đội trưởng kia gấp, run rẩy bờ môi nói. Ngài cũng đừng quên đối phương là ai. Hắn có cái gì không dám. Hướng Bằng Phi một cái run rẩy. Cái này mới giật mình hiểu ra nhóm người mình dốc hết toàn lực nguyên nhân. Có thể không cũng là bởi vì nghe nói Sở Hàm ở đây mà. Nếu thật là Sở Hàm. Hướng Bằng Phi thanh âm trầm thấp. Quyền đầu nắm chặt mà lên. Vậy liền theo an định khu vực giống như kinh thành khu vực. Mang theo đám kia hắc mang đến. Thuộc hạ lúc ấy chỉ thấy được Sở Hàm thượng tướng một người xuất hiện. Đội trưởng kia chi tiết bẩm báo nói. Nhưng hắc mang chiến đội lúc này đã nổi tiếng thiên hạ. Chiến đội phong cách cũng theo trong tư liệu khai quật ra. Nghe nói là một nhóm ám sát chiến đội. Nếu là ám sát, tên kia ẩn tàng cùng chặn giết một cái truyền tin viên sự tình. Càng là không nói chơi a, bành. Hướng Bằng Phi hung hăng một đập bên cạnh vách tường. Năng lượng thật lớn trực tiếp đem đạo này tường đụng thuyền. Mảnh vụn ào ào ào xuống. Hắn khuôn mặt tràn đầy mù mịt. Hung ác nói. Sở Hàm diệt an định khu vực. Lại nhắm trúng kinh thành khu vực đại loạn. Như thế vẫn chưa đủ, hắn lại muốn hướng phía chúng ta Dương Phong khu vực ra tay sao? Hai người đối thoại không có thể giấu giếm. Chung quanh tập hợp một chỗ đường phố đạo chúng nhân. Toàn bộ nghe cái nhất thanh nhị sở. Sau đó lập tức, oanh, bạo động bỗng nhiên bạo phát. Nắm Thảo, ta nghe được cái gì? Sở Hàm, đúng không? Nói là Sở Hàm. Sở Hàm đến Dương Phong khu vực. Bây giờ đang ở Dương Phong khu vực. Mang theo Hắc Mang. Cái kia vẻn vẹn 30 người liền đem An Định khu vực trong vòng một đêm nhổ tận gốc Hắc Mang chiến đội. Cứu cứu mạng a, ta không muốn chết. A, Hắc Mang chiến đội. Là Hắc Mang chiến đội. Cái kia không ai ngăn nổi Hắc Mang chiến đội. Nghe nói Hắc Mang chiến đội tại kinh thành đại hội thời điểm. Trực tiếp trấn áp toàn bộ kinh thành tất cả thủ vệ quân. Càng là theo nội thành thành giết tới khu vực cửa chính. Một đầu rộng rãi đường lớn huyết lộ không người dám cản. Ngay cả kinh thành nhiều như vậy thủ vệ quân đều không có biện pháp Hắc Mang chiến đội. Cái này nếu tới chúng ta Dương Phong khu vực. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn hướng Bằng Phi trung tướng ý tứ. Tựa hồ Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội. Lúc này cũng là ở trên con đường này a. Không phải vậy phong tỏa làm gì? Đừng nói, đừng nói. Tất cả mọi người dọa đến hãi hùng khiếp vía. Sợ một giây sau cũng là Hắc Mang chiến đội bỗng nhiên xông ra. Sau đó giết cả con đường máu chảy thành sông. Làm sao bây giờ trung tướng? Đội trưởng kia xem xét người chung quanh cũng bắt đầu đại loạn. Vội vàng xin chỉ thị. Quảng cáo. Hướng Bằng Phi cũng hoảng hốt. Lần nữa xác nhận nói. Ngươi xác định ngươi thật nhìn thấy Sở Hàm. Là Sở Hàm bản thân. Phải biết đây chính là đại sự. Xác định, ta lấy đầu người đảm bảo. Đội trưởng kia khẳng định gật đầu. Không nói trước ta tại Khuynh Sào đại chiến trước đó hội nghị bên trong chỉ thấy qua Sở Hàm bản thân. Rõ ràng hắn tướng mạo. Nhưng liền nói một tên truyền tin viên vô tội mất tích. Cái này trừ là Hắc Mang chiến đội thủ bút. Còn có ai có năng lực như thế có can đảm này tại Dương Phong khu vực bên trong làm được? Đúng. Hướng Bằng Phi trọng trọng gật đầu. Sau đó vỗ người đội trưởng này bả vai. Như vậy tiếp xuống chúng ta nhiệm vụ thì nghiêm trọng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Là trung tướng. Cấp dưới hết thảy nghe theo trung tướng chỉ thị. Đội trưởng kia vội vàng bày tỏ lấy quyết tâm. Tốt. Hướng Bằng Phi hét lớn một tiếng. Sau đó giơ cao vũ khí trong tay. Hướng về phía ở đây tất cả mọi người lớn tiếng nói. Ở đây các vị đều an tĩnh lại nghe ta nói. Hướng Bằng Phi thanh âm thô kệch. Lại bởi vì là cao giai tân nhân loại năng lượng bạo phát. Nhất thời để gà bay chó chạy các loại hoảng hốt trên đường phố mọi người yên tĩnh. Hiện tại Dương Phong khu vực gặp phải nghiêm trọng nhất một lần biến cố. Các ngươi cũng nghe đến. Sở Hàm mang theo Hắc Mang chiến đội tới chỗ này. Hướng Bằng Phi lớn tiếng nói. Mang theo mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Sở Hàm là ai? Hắc Mang là dạng gì tồn tại? Tin tưởng mọi người đều đã lúc trước hai trận phong sóng bên trong biết. Sở Hàm mang theo Hắc Mang chiến đội xuất hiện địa phương sẽ phát sinh cái gì? Không dùng ta nói mọi người cũng có thể đoán được. Chỉ là bây giờ đối phương ở trong tối. Chúng ta tìm không thấy. Bọn họ càng mỗi cái đều là cao thủ. Cho nên ta hiện tại không quản các ngươi đã từng đến từ nơi đâu. Có phải là hay không Dương Phong khu vực bản địa cư dân? Lúc này chúng ta đều tại bóng tối bao trùm hạ. Duy nhất có thể làm cũng là cộng đồng vượt qua lần này phong sóng. Vì không sai cái trụ sở này máu chảy thành sông. Cũng vì không cho Dương Phong khu vực tao ngộ cùng An Định khu vực kết cục giống nhau. Cho nên ta lấy trong căn cứ đem danh nghĩa quyết định. Phong tỏa chỉnh cái căn cứ. Xuất động Dương Phong khu vực tất cả binh lực. Thế tất yếu cùng Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội từ chết đến lết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.